Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 213. Góc truyện audio.com. Từ Khanh lộ tin chắc gần nước ban công chức phải chăng, chỉ cần Giang Nhất Nhiên không có đối với nữ sinh nào biểu hiện ra thái độ đặc thù, cô ta tin tưởng cô ta một ngày nào đó sẽ đạt được ước muốn. Sau khi ra khỏi trường, Trầm Mộc Bạch liền từ túi sách hở ra một lỗ hổng thò đầu ra, bộ lông lông xù cũng bởi vì vậy mà trở nên có chút lộn xộn. Cô ngẩng đầu hướng về phía nam chính meo ô một tiếng, ánh mắt thẳng vào hướng về một bên khác nhìn lại. Trong con ngươi màu xanh biếc tràn đầy thần sắc chờ đợi. Giang Nhất Nhiên thuận theo ánh mắt cô nhìn lại, sau đó liền thu hồi lại, trong mắt nhìn con mèo bám tại lỗ hổng túi sách một mặt thèm muốn, thanh âm lạnh lùng nói, không được. Trầm Mộc Bạch đáng thương meo ô một tiếng, dùng sức cọ sát tay. Hắn, meo meo meo, đi thôi đi thôi đi thôi, trong thanh âm mềm mại tràn đầy khẩn cầu, lại là nũng nịu, lại là bán thảm. Giang Nhất Nhiên ý đồ rút tay về, liền bị móng vuốt lông xù đối phương giữ lại, sau đó dùng sức dùng cằm cọ lấy cọ để, meo. Trong con ngươi màu xanh biếc phản chiếu lấy thân ảnh bản thân, giống như đối phương là toàn bộ thế giới. Ánh mắt có chút dừng lại, Giang Nhất Nhiên rời ánh mắt dùng tiếng nói băng băng lành lạnh chậm rãi mở miệng nói, nũng nịu cũng vô dụng, những vật kia không sạch sẽ. À, Trầm Mộc Bạch quả thực muốn ngay tại chỗ lăn lộn, nhưng là địa phương quá nhỏ không thi triển được, cô chỉ có thể tiếp tục đáng thương bán thảm, nịnh nọt liếm liếm mờ u bàn tay đối phương, trợn to con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm nam chính. Phát giác được trên mờ u bàn tay cảm giác ẩm ướt, đầu lưỡi nịnh. Nọt liếm láp chỗ làn đê kia, Giang Nhất Nhiên vành môi có chút kéo căng, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn tới. Một người một mèo nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là người trước thua trận, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm con mèo trong túi sách nói, một lần. Ngao ô Trầm Mộc Bạch hưng phấn đến nghĩ lập tức muốn lăn, phải biết mỗi lần người được mùi thơm phố ăn vặt truyền đến cô liền hận không thể giống con ngựa bỏ đi dây cương như ngựa hoang chạy như điên. Huống chi kể từ khi biết cỗ thân thể này có thể ăn rất nhiều mỹ thực liền thèm nhỏ dãi đã lâu. Từ trường học đi đến phố ăn vặt cần một khoảng cách, nơi này có phần được học sinh hoan nghênh, tan học thời gian, nơi này liền sẽ trở nên dị thường náo nhiệt. Mấy học sinh trong mấy trường học hỗn hợp lại cùng nhau, nếu như chưa quen thuộc mà. Nói, chỉ có thể thông qua đồng phục đến xác nhận đối phương là không phải bạn học chung trường với mình. Mà Giang Nhất Nhiên xuất hiện ở đây, rõ ràng rước lấy phần lớn nữ sinh chú ý, vô luận là đang học lớp nào, vẫn là ở trong xã hội, người ngoại hình xuất sắc khí chất bất phàm luôn có thể thu hoạch được người khác chú ý cao hơn. 1m8 cao to, huống chi thân hình tỷ lệ hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn tú vô cùng càng là tìm không ra cái gì tì vết, trên sống mũi cao thẳng là một đôi con ngươi thâm thúy thanh lãnh, quanh thân khí tức lạnh lùng càng tăng thêm mấy phần mị lực hấp dẫn người đặc biệt. Hơn nữa trong ngực đối phương còn ôm một con mèo, cái này khiến một chút nữ sinh 10 điểm yêu thích tiểu động vật càng là xuân tâm manh động, châu đầu ghé tai nghe ngóng thân phận. Trầm Mộc Bạch đã sớm ngờ tới loại tình huống này, một chút cũng không kinh ngạc, lúc này cô đem toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào bên trên đồ ăn vặt xung quanh, nước miếng bài tiết. Giang Nhất Nhiên cũng không thèm để ý chút nào những người này, ôm con mèo trong ngực nước miếng đều nhanh muốn ào ào ào rơi xuống, vượt qua những người này, từ đầu đến cuối, một tia dư thừa lực chú ý đều chưa từng phân cho những người còn lại chung quanh. Lạnh lẽo cô quạnh cùng bề ngoài hắn như nhau, cách chương,